Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, bệnh nặng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mấy ngày sau. Tần Thiên cũng không có phát hiện Ôn Nhu có cái gì khác thường. Hắn biết mình trốn thoát một kiếp. Lúc ấy hắn cho Ôn Nhu bài thuốc bí truyền chính là giả bài thuốc bí truyền. Mà chỉ nếu qua mấy ngày, coi như Ôn Nhu biết là giả bài thuốc bí truyền, vậy không làm gì được hắn. Hắn lại đi hướng Lý Thế Dân tố cáo. Chỉ sợ liền sơ hở trăm chỗ liền chứ. Coi như Lý Thế Dân tin, hắn Tần Thiên cũng có thể đem Lý Thế Dân nói không tin. Hắn Tần Thiên có bản lãnh này. Hôm nay không có chuyện gì phát sinh. Hiển nhiên Ôn Nhu vậy ý thức được cái vấn đề này. Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền bắt đầu ở Thượng Thư tỉnh công tác. Hôm nay lục bộ, trừ Đường Kiệm vẫn còn ở hộ bộ bên ngoài. Trước kia người cũng đã có chức vị điều động. Hiện nay, lễ bộ Thượng Thư là Lý Hiếu Cung. Bình bộ Thượng Thư là Hầu Quân Tập. Công bộ Thượng Thư là Trương Lượng. Lại bộ Thượng Thư là Trưởng Tôn Thuận Đức. Hình bộ Thượng Thư là Cao Sĩ Liêm. Lục bộ nhân viên mặc dù có điều động, bất quá Tần Thiên cùng chi từng xích mích, cũng chỉ có Lý Hiếu Cung và Cao Sĩ Liêm. Dĩ nhiên, mặc dù Tần Thiên là Thượng Thư lệnh, nhưng Lý Hiếu Cung và Cao Sĩ Liêm thân phận vậy không bình thường. Tước vị so Tần Thiên cao hơn, cho nên bọn họ xem Tần Thiên không vừa mắt thời điểm. Cũng không biết làm sao quan tâm Tần Thiên. Bất quá, tại chưa có quá xung đột lớn dưới tình huống, bọn họ hai người làm việc vẫn là không có cái gì. Dẫu sao có Lý Thế Dân ở đây, bọn họ còn không dám như thế nào. Tần Thiên nơi này, mỗi ngày bận bịu Thượng Thư tỉnh sự việc, cũng không có gặp phải quá phiền toái lớn. Tới một cái, hắn đối với Thượng Thư tỉnh sự việc quen thuộc, đã sớm muốn gì được nấy. Còn nữa chính là, hắn Tần Thiên danh tiếng rất lớn, ai cũng không dám khinh thường hắn, cho nên công việc này tiến hành đứng lên, vẫn là hết sức thuận lợi. Cuộc sống chỉ như vậy quá, thời gian đảo mắt đã đến cuối mùa xuân thành Trường An, đã nóng có chút xuất kỳ, hơn nữa mưa dầm liên miên, cách mỗi mấy ngày, liền muốn hạ một trận mưa lớn tới, bất quá cái này mưa to đến, ngược lại cũng làm người ta cảm thấy thoải mái. Đoạn này thời gian, Lý Nguyên Cảnh không ngừng nghĩ biện pháp muốn từ Tần Thiên nơi đó lấy được thuốc nổ bí phương. Bất quá, bỏ mặc hắn dùng biện pháp gì, đều là một chút tiến triển không có. Ôn Nhu bên kia, từ Lý Thế Dân nơi đó cũng không có được đồ mong muốn. Cái này làm cho Lý Nguyên Cảnh có chút đắng não, đồng thời vậy mất đi kiên nhẫn. Bất quá, vừa lúc đó, một cái mưu sĩ hướng Lý Nguyên Cảnh ra một chủ ý. Vương gia, Ôn Nhu bên kia không có được thuốc nổ bí phương, là bởi vì thân phận của nàng à, nghe nói như vậy. Lý Nguyên Cảnh có chút không rõ ràng, hỏi, bởi vì là hắn thân phận. Mưu sĩ gật đầu, tiếp tục giải thích, không sai, hôm nay Ôn Nhu còn chỉ là một phi tử, như hắn trở thành hoàng hậu, như vậy hắn muốn biết thuốc nổ bí phương, thánh thượng hẳn sẽ cho chứ. Phi tử thân phận lại tôn quý, đối với Lý Thế Dân mà nói, cũng có chút tương tự với người bình thường thiếp thất, chỉ có trở thành hoàng hậu, trở thành Lý Thế Dân vợ, Lý Thế Dân mới sẽ không có chút giấu. Đây là rất có khác biệt. Mưu sĩ lời này mở miệng, Lý Nguyệt Cảnh đã nhiều ít rõ ràng liền mưu sĩ ý nghĩa. Hơn nữa hắn cẩn thận nghĩ tới sau đó, cảm thấy cái mưu này sĩ nói cũng có đạo lý. Vợ, đúng là cùng thiếp thất là không giống nhau. Chẳng qua là hắn lại có một chút khó làm. Hôm nay hoàng hậu Trường Tôn thân thể coi như có thể cùng nàng qua đời, không biết cùng tới khi nào. Hoàng hậu Trường Tôn những năm này thân thể có chút nhỏ dạng. Bất quá ở rất nhiều người xem ra, cũng không coi vào đâu bệnh nặng. chí ít không biết uy hiếp được mình sinh mạng. Hắn sống thêm mấy năm, đó là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đối với này, Lý Nguyên Cảnh rất khổ não. Vậy mưu sĩ nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, vương gia, hoàng hậu thân thể, cũng không phải nàng mình có thể khống chế mà. Nếu như chúng ta hơi làm chút tay chân, cũng không phải là không thể được. Cái này, nghĩ đến cho hoàng hậu trường tôn thân thể làm tay chân. Lý Nguyên Cảnh ngược lại là chần chờ một chút, bởi vì làm cái này làm không dễ dàng. Hơn nữa một khi bị người phát hiện, tình huống liền hết sức không ổn. Mưu sĩ nhưng là không gấp. Nói, vương gia, thuộc hạ nơi này có một loại thuốc. Chỉ phải nghĩ biện pháp để cho hoàng hậu ăn. Nàng thân thể liền sẽ từ từ sụp xuống. Hơn nữa không sẽ đưa tới người bất kỳ hoài nghi. Nghe được cái này, Lý Nguyên Cảnh nói, vậy sao không trực tiếp đối với Lý Thế Dân ra tay? Trực tiếp hạ độc giết chết Lý Thế Dân. Ở Lý Nguyên Cảnh xem ra càng thêm bớt chuyện. Mưu sĩ nghe nói như vậy, cười khổ, thiên tử cơm nước do chuyên gia phụ trách. Chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay. Liền hoàng hậu, chúng ta cũng phải tìm cơ hội đây. Hoàng hậu mặc dù tôn quý, nhưng không hề giống như thiên tử như vậy thời khắc phòng bị cẩn thận. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có sơ sót. Thiên tử mà, coi như Lý Thế Dân mình sẽ sơ sót. Người bên cạnh hắn vậy tuyệt sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Lý Nguyên Cảnh suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái. Được, vậy cứ làm như thế đi. Lý Nguyên Cảnh như vậy sau khi nói xong, cái mưu kia sĩ liền đi xuống an bài. Bất quá, đối với cái mưu này sĩ biện pháp có phải hay không có thể thành công? Lý Nguyên Cảnh mình cũng không xác định. Dẫu sao bọn họ thành công điều kiện tiên quyết là hoàng hậu trưởng tôn có chút sơ sót. Có thể hắn vạn nhất không có sơ sót đâu. Cuộc sống chỉ như vậy quá. Cuối mùa xuân đầu mùa hè thời điểm, hoàng hậu trưởng tôn đột nhiên bệnh nặng. Hoàng hậu trưởng tôn bệnh tới đột nhiên, Lý Thế Dân nghe được cung nữ tự thuật sau đó, vội vàng liền chạy tới hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Bên trong tẩm cung, hoàng hậu trưởng tôn nằm ở trên giường, cả người cũng lộ vẻ được đặc biệt yếu ớt. Hoàng hậu, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước không trả thật tốt sao? Thấy hoàng hậu trưởng tôn cái bộ dáng này, Lý Thế Dân nội tâm hết sức đau buồn. Chuyện này quá đột nhiên để cho hắn hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Làm sao hoàng hậu trưởng tôn đột nhiên liền có bệnh đâu? Hoàng hậu trưởng tôn nằm ở trên giường, thân thể yếu ớt, thánh thượng, thần thiếp mấy ngày trước cũng cảm giác được không thoải mái. Ngày hôm nay không biết chuyện gì, đột nhiên thành dáng vẻ này, ngự y đâu, có hay không tìm ngự y? Một cái cung nữ ở bên cạnh, liền vội vàng nói, thánh thượng, đã đi triệu đến ngự y, cung nữ vừa mới dứt lời. Mấy tên ngự y liền bị lĩnh đi vào, nhanh chóng cho hoàng hậu xem chuyện gì xảy ra. Ngự y không dám chần chờ, vội vàng cho hoàng hậu trưởng tôn xem bệnh. Chẳng qua là mấy cái ngự y sau khi xem xong, cũng cau mày, chuyện gì xảy ra, hoàng hậu cái này coi là bệnh gì. Ngự y mặt lộ vẻ khó xử, nói, thánh thượng, hoàng hậu bị bệnh gì, chúng ta cũng không nhìn ra à. Cái này, mời thánh thượng trách phạt. Nghe được ngự y cũng không biết hoàng hậu coi là bệnh gì. Lý Thế Dân nhất thời khí không đánh vừa ra tới, lập tức liền tức giận hét, một đám lang băm, chấm muốn các người có gì dùng. Người đến, đem những thứ này lang băm cho chấm kéo ra ngoài chém. Lý Thế Dân quá nổi giận, tức giận muốn động thủ giết người. Hoặc là nói, hắn quá quan tâm hoàng hậu trưởng tôn, cho tới hắn không thể tiếp nhận ngự y lại chẩn đoán không ra hoàng hậu trưởng tôn bị bệnh gì chuyện. Này, rất lâu, quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ Lý Thế Dân đã rối loạn, thậm chí có thể nói đặc biệt loạn.